Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 591, xúc sắc vận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thầy trò Sarin từ biển đóng băng một đường chạy về thành Mesterlin, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ma văn hấp thu ở núi lửa dần dần bị ma pháp tháp nguyên tố tiêu hóa hấp thu, đang chữa trị ma văn phi hành bị hao tổ máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành. Bản thân là kim loại có năng lực trí nhớ, Sarin hiện tại mới biết thứ này quý báu cỡ nào. Trang bị quý báu như thế lại là Neri từ đáy biển nhặt được. Sarin nghĩ tới đủ loại dấu hiệu quỷ dị của máy móc trung tâm này, càng ngày càng xác định. Nếu như có đủ năng lượng đem ma pháp tháp này đặt ở trên hòn đảo lơ lửng kia, máy móc trung tâm khẳng định sẽ khôi phục bộ dạng vốn có, làm cho hòn đảo kia bay lên. Ngược lại là những ma văn phi hành máy móc trung tâm ghi nhớ không quá trọng yếu. Chỉ chẳng qua là một loại chuyển đổi quy tắc đối với pháp sư cấp 9 trở xuống mà nói còn có chút lực hấp dẫn. Nhưng sau khi nhìn thuật thần luyện của Jason, ánh mắt Sarin lại đề cao, đối với loại chuyển đổi đơn giản này đã không có quá nhiều hứng thú. Ma pháp tháp nguyên tố ở trên trời cao phi hành, lúc trở lại cảng Mesterlin nhìn thấy ngoài cảng neo đậu một con thuyền lớn. Ở Mesterlin, chiến hạm dưới 100 thước đều xem như là thuyền nhỏ. Cái neo đậu ngoài cảng này lại là một con thuyền hơn 300 thước. Sarin từ trên nhìn xuống, đây là một thuyền buôn vũ trang, có ma pháp thạch pháo nhưng là cũng không ở trên giá. Hiển nhiên là tuân thủ quy củ của cảng Mesterlin, mọi tàu thuyền tới gần cảng đều không cho phép ở trạng thái vũ trang. Thường thuyền vũ trang này hoàn toàn là động lực ma pháp, chỉ nhìn thấy ba cột buồm lại là dùng để trợ giúp thuyền điều chỉnh phương hướng, gia tăng tốc độ. Cảng Mesterlin sau khi có ma pháp trận cỡ lớn, thời gian đóng băng hơi chậm. Cho dù như thế, dưới tình huống bình thường, hiện tại mùa này đã rất ít có tàu thuyền cỡ lớn tới. Một khi bị đóng băng ở bến cảng chính là thời gian nửa năm không thể rời đi, thiệt hại không nhỏ. Ma pháp tháp nguyên tố của Sarin treo trên trời cao, thương thuyền vũ trang kia cũng không phát hiện. Quy tắc bến cảng của Sarin nghiêm khắc, ở gần bến cảng nếu sử dụng ma pháp nhìn trộm sẽ liền bị ma pháp pháo bắn thẳng đến chìm nghỉm. Lệnh cấm này từ khi thành Mesterlin bắt đầu kiến thiết đến hiện tại còn chưa có một thương đội nào dám vi phạm. Bởi vì từng có chiến hạm tới bến cảng quấy nhiễu bị ma pháp pháo bắn chìm. Người của thành Mesterlin căn bản không hỏi ý đồ tới của chiến hạm kia. Người trên chiến hạm chỉ là dùng la bàn ma pháp tra xét một chút liền có hơn chục ma pháp pháo đồng thời oanh kích đem chiến hạm xui xẻo đó bắn chìm xuống đáy biển. Hơn nữa tàu thuyền định cứu viện chung quanh cũng bị ma pháp pháo công kích thương vong thật lớn. Chiến hạm đều là như thế, thuyền buôn tới kinh thương đương nhiên sẽ không muốn gặp vận rủi. Là thuyền của luyện kim thành, Jason nhìn dấu hiệu trên thuyền này, nói với học trò của mình. Đến từ mũi ma quỷ, quan hệ giữa mũi ma quỷ và nguyên tố thủ không quá tốt tuy nhiên ngươi cũng đừng bị mê hoặc. Nếu luyện kim thành gặp khó khăn, pháp sư của đảo Seager cũng sẽ thích hợp cung cấp trợ giúp. Trừ phi là chính mình đạt được toàn bộ luyện kim thành, đúng không? Không sai, chúng ta về thần điện đi, xem người của mũi ma quỷ tới làm gì. Ma pháp tháp nguyên tố không giống dĩ vãng ở tầng trời thấp tiến vào thành Mesterlin mà đem độ cao hoàn toàn nâng lên đến vạn thước trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ở trên không thần điện thả ra mây mù mãnh liệt giống như là trên bầu trời có thêm một đám mây che chắn tầm mắt. Ma pháp của ma pháp tháp nguyên tố thậm chí thật sự kéo theo lượng lớn hơi nước. Ở trên không thành Mesterlin mưa lớn đang tích tụ, ma pháp tháp nguyên tố hạ xuống không bị ai nhìn thấy. Mưa ở mùa này tuy rằng có chút không bình thường cũng sẽ không có ai nghĩ tới là đám người Sarin trở lại. Trên quảng trường của thần điện một cảnh tượng nhàn nhã. Quân đoàn thần điện hiện tại hoàn toàn phụ trách nhiệm vụ tuần tra trung tâm thành Mesterlin, nhưng là vẫn còn có chiến sĩ Caucasus đang phụ trách quảng trường. Một ít ma lang lười biếng nằm ở đó, cũng không lo lắng mưa lớn trên trời sắp buông xuống. Ma pháp tháp nguyên tố hạ xuống, đám ma lang này mới hưng phấn lên, đi tới phía trước phát ra tiếng kêu trầm thấp. Có chiến sĩ Caucasus lên nghênh đón, có người đi truyền tin cho Tieta. Sarin lần này ra ngoài mất thời gian một tháng, mắt thấy sắp vào đông giá rét, hai đứa con cũng lại lớn một chút. Mưa to rốt cục rơi xuống, cọ rửa thành thị, Jason mượn Su qua cho Su hầu hạ cuộc sống hàng ngày và hầu hạ ông. Ông mang theo Su biến mất trong tầng cao nhất của thần điện. Sarin trở về, Jason sẽ không đi quản lý bất kỳ sự vật gì nữa. Thành thị này của học trò ông chỉ là lâm thời làm thay một chút. Sarin cũng biết sư phụ mượn Su là vì cho Su một ít tôi luyện. Su ở bên cạnh hắn luôn thiếu một chút kỳ ngộ, lần này mang ra ngoài cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Sarin trở lại phòng mình, Tieta đã đang chờ đợi hắn. Sarin, người của Luyện Kim Thành tới, anh trước nghỉ ngơi một chút hay là nghe xem có chuyện gì? Trước nghỉ ngơi một chút, câu trả lời của Sarin ra ngoài dự đoán của Tieta. Anh không gấp sao, đi xem con đi, Sarin nói xong, lôi kéo Tieta đi hướng đối diện. Thiết kế bên trong của thần điện càng ngày càng gia nhập nhiều nhân tố ma pháp. Muốn đi phòng của con Sarin nhất định phải qua trước cửa Sarin. Hơn nữa đoạn đường này là đơn hướng, đi ngược ra cần không chỉ là dấu ấn ma pháp trong huy chương thần điện mà còn cần có sự cho phép của Sarin hoặc Tieta. Bên trong thần điện chuyên môn mở một khu vực cho hai đứa nhỏ của Sarin. Hai đứa nhỏ đang ngủ, trẻ nhỏ như vậy mỗi ngày hơn nửa thời gian đều là nghỉ ngơi. Sarin và Tieta ngồi ở trước giường, chậm rãi nói chuyện. Tieta cũng ngậm miệng không nói đến chuyện người của Luyện Kim Thành tới, dù sao chuyện này cũng không phải một hai ngày có thể giải quyết. Sarin, dựa theo truyền thống của tế ti Caucasus, trẻ 2 tuổi là phải đặt tên rồi. Không phải đã đặt rồi sao? Là tên chính thức có quy tắc vận mệnh thần bí, bí mật ngay cả chiêm tinh sư đều không thể sửa đổi. Là như thế nào, hiện tại liền quyết định hai đứa nhỏ có làm tế ti hay không, hay là làm gì khác. Đặt tên là một chuyện lớn rất trọng yếu, ta có thể biết cũng đều là trong truyền thừa cổ xưa để lại. Ta muốn anh góp ý, không làm tế ti. Tieta có thể cho con làm ma pháp sư, đều làm ma pháp sư chúng ta cùng nhau dạy chúng. Vậy được rồi, nếu là lựa chọn làm ma pháp sư cần chúng ta cùng nhau làm. Tieta nói xong, kéo thảm trải sàn trong phòng, lộ ra một cái vô trận ở dưới. Trong vô trận, hàng vạn ký hiệu và ma văn đan xen, không biết là Tieta vẽ bao lâu mới hoàn thành. Sarin, vì hai đứa con anh có thể từ bỏ cái gì? Tieta kéo Sarin, đứng ở trong vô trận, Sarin cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn thăng cấp 10, lần đầu tiên cảm giác được lực lượng sinh mệnh bên trong cơ thể không chịu sự khống chế của mình, muốn tràn ra ngoài. Từ bỏ hết thảy, Sarin trả lời không chút do dự. Tuy rằng hắn rất ít ở bên cạnh con nhưng là hắn biết vì con mình hắn có thể từ bỏ mọi thứ, bao gồm cả sinh mệnh. Vậy là tốt rồi, ta muốn chế tạo xúc sắc vận mệnh. Xúc sắc có 6 mặt, mỗi một mặt sẽ tiêu hao của chúng ta 100 năm sinh mệnh, cũng có lẽ là 200 năm. Anh nguyện ý trả giá này sao? Ta nguyện ý, lời nói của Sarin vừa dứt trong thân thể hắn đột nhiên giống như bùng nổ một trận gió lốc năng lượng, lực lượng sinh mệnh như thủy triều tràn vào vô trận. Bên kia Tieta cũng là như thế. Sarin cũng không kinh hoàng, càng không phản kháng. Hiện tại sinh mệnh hắn dài đến 3.000 năm, vì con vứt bỏ hơn 1.000 năm cũng không sao cả. Hắn tin tưởng mình có thể nhanh chóng thăng cấp 11 lần này theo sư phụ ra ngoài một lần khiến Sarin sinh ra tự tin mãnh liệt. Bên phía Tieta, sinh mệnh lực cũng đang tràn vào trong vô trận. Sinh mệnh lực của hai người quấn vào cùng một chỗ, dần dần hình thành một đôi xúc sắc trong suốt. Đôi xúc sắc trong suốt này theo sự bổ sung của sinh mệnh lực chữ viết mặt trên ngày càng rõ ràng, lại là vu văn mà người Caucasus viễn cổ truyền lại. Hai xúc sắc 12 mặt văn tự bên trên không ngừng chuyển đổi. Sarin cảm giác được sinh mệnh của mình không ngừng thiêu đốt mới hình thành văn tự trên hai xúc sắc này. Hơn nữa sinh mệnh của mình thiêu đốt càng nhiều, văn tự trên xúc sắc lại càng trở nên rõ ràng. Hắn mơ hồ nắm giữ được cái gì, không chút do dự vận dụng lực tinh tú trên ma pháp bào. Càng nhiều lực lượng sinh mệnh bị Sarin đưa vào trong vô trận, Tieta vui mừng rạng rỡ cũng đem sinh mệnh lực liều mạng đưa vào trong vô trận này. Hai đứa con đã tỉnh, trong phòng lặng yên không một tiếng động. Trên đỉnh đầu Sarin và Tieta đều có một cái xúc sắc trong suốt bắn nhanh hướng hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ không chút kinh hoàng, chỉ cười khanh khách. Xúc sắc chìm vào trên trán đứa nhỏ, để lại một cái vu văn thần bí. Vu văn này rất nhanh liền nhạt đi, giống như là chưa từng tồn tại vậy. Tieta chậm rãi ngồi xuống đất, hai đứa con cười từ trên giường bò xuống, hướng về cha mẹ. Sarin và Tieta mỗi người ôm một đứa, lực lượng của Tieta cũng trong nháy mắt khôi phục. Sarin, sao anh đem lực lượng sinh mệnh, 2.400 năm, sấp xỉ là như vậy. Sarin mỉm cười, cảm thụ sự ấm áp của đứa nhỏ trong lồng ngực. Ta cũng trả giá 2.000 năm sinh mệnh, bây giờ ta còn có 300 năm tuổi thọ, tuy nhiên chỉ cần thăng cấp 10 ta lại sẽ trường thọ hơn anh. Tieta cười nói với Sarin, ta còn có 600 năm sinh mệnh, chỉ cần thăng cấp 11 sấp xỉ có thể sống hơn 3.000 năm. Hai người trao đổi số lượng sinh mệnh mình trả giá, không có nửa phần hối hận. Bọn họ nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp kỳ thật chẳng khác nào đem sinh mệnh của mình chuyển rời cho con. Sarin thông qua thuật chiêm tinh biết được loại xúc sắc vận mệnh này cũng không có hại. Nếu nói có gì tổn hại cũng là tổn hại hắn và Tieta mà thôi. Hai đứa nhỏ sau khi được đến xúc sắc vận mệnh tương đương kế thừa hết thảy ưu điểm của hắn và Tieta. Tương lai tu luyện ma pháp cũng tốt, học kỹ năng tế thì cũng tốt, đều nhanh hơn nhiều so với thiên tài bình thường. Quan trọng nhất là, loại vô thuật này giống như là hiến tế tăng thêm một tầng bảo hộ trên linh hồn của hai đứa nhỏ. Theo cấp bậc Sarin và Tieta đề cao, loại bảo hộ này cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ kỹ năng loại nguyền rùa nào đều không thể tác dụng lên người hai đứa nhỏ. Trừ phi người thực hiện nguyền rùa cao hơn Tieta và Sarin một cấp bậc lớn. Tỷ như Sarin hiện tại là cấp 10, muốn nguyền rùa con của hắn ít nhất phải là cường giả cấp 13 mới có thể làm được. Ta đã nhìn thấy quỹ tích của vận mệnh, Sarin, cái giá phải trả này là đáng giá. Lực lượng của Tieta khôi phục tinh thần vẫn còn rất mệt nhọc. Nàng thở dốc một lúc lại nói. Đại khái qua một năm nữa, con sẽ có thể biết chữ đọc sách. Đến lúc đó, anh không thể không mang theo chúng, trước tiên học tập từ văn tự ma pháp trở đi. Không thành vấn đề, Tieta, ta cũng nhìn thấy quỹ tích của vận mệnh, tuy rằng rất mơ hồ nhưng là hai chúng ta ít nhất trong 3-50 năm sẽ không có nguy hiểm gì. Ta nhìn thấy văn tự trên xúc sắc vận mệnh. Anh trai gọi là Austin, em gái gọi là Floris. Tieta nói xong hai cái tên này, cảm giác toàn thân bị rút đi cái gì, toát mồ hôi toàn thân. Sarin cầm tay nàng, một tay ôm con, không biết nói gì mới tốt. Kỹ năng như vậy tổn thất đối với Tieta càng lớn một chút. Người nhìn trộm vận mệnh dù thế nào cũng sẽ bị một ít thương tổn như loại nguyền rủa. Cho nên chiêm tinh sư cũng rất ít nói ra bản chất của sự việc, đều dùng phương thức ẩn dụ so sánh để ám chỉ quỹ tích vận mệnh mà bọn họ nhìn thấy. Mà Tieta thì trực tiếp đọc ra văn tự trên xúc sắc vận mệnh. Sarin thấp giọng kêu một tiếng, chiến sĩ Caucasus ngoài cửa đi vào. Sarin đem đứa nhỏ giao cho chiến sĩ Caucasus nói, ta cùng Tieta đi tầng đỉnh, các ngươi trông nom một chút. Hai đứa con thấy cha mẹ muốn đi, hoa tay múa chân vui sướng, nhưng là cũng không khóc thét. Sarin dẫn Tieta đi tới tầng đỉnh thần điện, ở trên nóc nơi này có đỗ ma pháp tháp nguyên tố của Sarin. Tiến vào trong ma pháp tháp nguyên tố, lúc này Sarin mới cho Tieta đứng trong ma pháp trận tầng 17. Đây là một cái ma pháp trận cân bằng, tác dụng duy nhất chính là khiến không gian và năng lượng đều ở vào một loại trạng thái gần như không vận động. Khi luyện kim, pháp sư rất nhiều lúc đều sẽ lựa chọn ma pháp trận như vậy, tránh cho trong quá trình luyện kim xuất hiện nguy hiểm. Tieta đứng vững, Sarin lấy ra chiếc tụ tinh châm cấp 16 kia. Lực lượng trong tụ tinh châm hắn vẫn dùng để chế tạo búp bê hình người thái cổ, lần này hắn muốn thi triển kỹ năng của thuật chiêm tinh cho Tieta. Ánh sao rực rỡ từ trong tụ tinh châm bay ra, từng luồng chìm sâu vào thân thể Tieta. Trong miệng Sarin cũng bắt đầu ngâm sướng, dòng sông vận mệnh xin tẩy rửa linh hồn người yêu của ta. Tình tú chư vị diện, xin bảo hộ thân thể người yêu của ta, không chịu bất kỳ trừng phạt của vận mệnh. Sarin ngâm sướng là thuật tinh tú kỳ nguyện mỗi một chiêm tinh sư đều biết. Lần này hắn trực tiếp đem lực lượng sinh mệnh của mình cắt ra hơn một nửa theo lực lượng tinh tú chìm vào thân thể Tieta. Sinh mệnh lực và tinh tú lực quấn vào nhau cùng sinh mệnh của Tieta dung hợp. Tổn thương do Tieta tiết lộ ý thật của vận mệnh bất ngờ được chữa trị. Sarin mừng rỡ, sau lần này tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn lại hơn 200 năm, tuy nhiên cũng đủ rồi. Thăng cấp 11 cũng chỉ là chuyện trong vòng trăm năm. Nếu 100 năm còn không thể thăng cấp như vậy, trên toàn bộ đại lục nhiều kẻ địch như vậy, tùy thời có thể giết chết hắn. Hắn không tiến bộ nhưng người khác sẽ tiến bộ, Sarin tương đương là không giữ lại đường lui cho mình. Giờ khắc này tư duy của hắn chưa bao giờ rõ ràng, sáng tỏ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý giải đối với vận mệnh lại sâu sắc hơn nhiều. Mọi ngoại vật đều là hư ảo, thứ mà sinh linh theo đuổi chính là bản thân sinh mệnh. Sarin từ bỏ sinh mệnh đổi lấy chính là cảm ngộ của lần này. Loại đạo lý này, ma pháp sư ghi lại rất nhiều trong sổ tay, cho dù là một pháp sư cấp 1 cũng sẽ biết. Nhưng là biết không có nghĩa là hiểu, Sarin lần này lại là hiểu được hàm nghĩa chân thật của câu nói này. Chỉ có người từng trả giá mới hiểu được, nếu không, đó chỉ là một câu nói trong sách vở mà thôi. Có một tia cảm ngộ này, Sarin đối với lời sư phụ nói cũng càng hiểu thông suốt. Lực lượng lĩnh vực lung tung rối loạn đều là không có chỗ dùng, mình chỉ cần mò ra được lĩnh vực lôi điện mới có khả năng lại tiến thêm một bước trở thành ma đạo sư cấp 11. Mà thăng cấp 13 càng là không thể dùng lực lượng lĩnh vực cướp đoạt tới, chỉ có thể dựa vào lĩnh vực chính mình vất vả tu luyện ra được đi thăng cấp đến cấp bậc của quy tắc. Cấp 13 là bắt đầu chính thức chạm đến quy tắc rồi. Lĩnh ngộ đối với quy tắc của Sarin trước đây giống như một con cá nhỏ nhìn thấy biển rộng. người muốn được đến cái gì nhất định phải trả giá ngang bằng. Sarin chưa từng có lúc nào đồng ý với câu nói này như vậy. Nếu không phải vì hai đứa con, nếu không phải vì yêu thương Tieta, hắn làm sao sẽ hiểu được đạo lý này nhanh như vậy? Sarin, anh trước đi xử lý chuyện của luyện kim thành đi, ta chỉ sợ muốn đột phá giới hạn cấp 9 rồi. Vào lúc này Tieta nói ra lời khiến Sarin hưng phấn, Tieta một mực đau khổ không thể thăng cấp, lần này được đến chỗ tốt không chỉ là Sarin. Tieta vào lúc trả giá gần như tất cả sinh mệnh cũng rốt cục lĩnh ngộ được đạo lý về hy sinh của Tế Ti. Thăng cấp 10 nàng chính là Tế Ti tự nhiên chân chính, cho dù không có ba chiến hồn cũng là giống nhau. Bốn nàng muốn thăng cấp ba chiến hồn tất nhiên tổn thương ít nhất một cái khiến nàng hiểu được cái gì là đạo lý hy sinh, hiểu được cội nguồn lực lượng của Tế Ti. Hiện tại không cần nữa. Tieta sử dụng vô thuật viễn cổ trong nháy mắt liền nhìn thấy vận mệnh trước mắt mình. Sarin thấy Tieta muốn đột phá cũng sẽ không quấn lấy nàng. Hắn trở lại thần điện cho gọi Zola tới. Zola này tuy rằng không đứng đắn nhưng lại là người quản lý thích hợp nhất trong số những người bên cạnh Sarin. Nhớ ngày trước Zola ở trong cung đình Vân Lưu làm thầy dạy võ cũng là bởi vì tài năng đặc thù của hắn có thể thống ngự người có cấp bậc gần bằng hắn. Thậm chí cấp bậc tương đương Zola cũng có biện pháp chậm rãi thu phục. Loại bản lĩnh thống ngự này cũng không phải hoàn toàn trời sinh, cần phải có nhân sinh trải qua phức tạp mới có thể khiến loại kỹ năng này trở nên trọn vẹn. Người bên cạnh Sarin vẫn là đơn thuần chiếm đa số, chỉ có Zola từng trải nhấp nhô. Gọi Zola tới, Sarin hỏi một chút chuyện người của luyện kim thành tới. Chuyện này lại xảy ra vào một tuần trước, một đội thuyền từ luyện kim thành tới, mua sắm kim loại ở đây. Số lượng mua sắm cực kỳ khổng lồ, Zola không lập tức làm chủ chỉ đưa đẩy nói Sarin không có nhà, nhiếp chính vương cũng không có mặt cho nên không thể đáp ứng. Kỳ thật Tieta là có nhưng Tieta và Sarin từng có trao đổi, biết quan hệ với luyện kim thành tất nhiên sẽ trở mặt tới cuối cùng song phương chỉ sợ là cục diện ngươi chết ta sống. Luyện kim thành cần kim loại, làm sao Tieta chịu bán cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên biết toàn bộ tần nhân, mạch khoáng kim loại trừ bên phía Sarin còn lại đều nắm giữ trong tay hoàng thất tần nhân. Gia tộc Gelkesi khống chế mạch khoáng kim loại cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí sau khi phương Bắc mất khống chế, pháp sư tần nhân còn thuận tiện phá hủy đi không ít khu quặng. Những khu quặng này hủy rất triệt để, khiến cho người của đế quốc Tangula trong vòng 3, 5 năm đều không thể đào móc một lần nữa. Trong phạm vi Phoenix cũng có mỏ kim loại nhưng là số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa trong giao dịch lúc trước, Sarin đáp ứng đem toàn bộ quặng mỏ kim loại của Phoenix bán cho gia tộc Gelkesi. Dù sao hắn ở càng về phương Bắc có khu mỏ, sản lượng thật lớn. Zola cự tuyệt giao dịch kim loại, người của luyện kim thành cũng không bất ngờ chỉ nói muốn chờ Sarin trở về. Hơn nữa pháp sư của luyện kim thành này nói tới từ mũi ma quỷ, cũng không phải cùng một tổ chức với nguyên tố thủ. Zola tin tưởng lời pháp sư của mũi ma quỷ nói nhưng vẫn như cũ không chịu đáp ứng chuyện giao dịch. Các pháp sư của luyện kim thành tới cũng có kiên nhẫn, mua không ít thương phẩm như gỗ, đại đội tàu thuyền về luyện kim thành để lại một thuyền buôn cỡ lớn chờ Sarin. Tieta ở thành Mesterlin, nhìn những người này không đi cũng không sợ bọn họ gây ra phiền toái gì. Pháp sư của mũi ma quỷ tới, cầm đầu là một ma đạo sư cấp 10 mới thăng cấp còn lại đều là ma đạo sĩ cấp 8. Xuất động ma đạo sư cấp 10 là tỏ vẻ coi trọng đối với chuyện này. Không mang theo một ma đạo sĩ cấp 9 là tỏ vẻ không muốn làm cử động đối kháng gì. Kỳ thật những thứ này đều là tư thái. Ở Mesterlin, cho dù tới đều là pháp sư cấp 10 cũng cần đủ số lượng mới có thể chiếm ưu thế. Zola giới thiệu cho Sarin sự tình trải qua, Sarin cẩn thận suy nghĩ nói. Đưa ta danh sách vật phẩm bọn họ cần. Zola tiện tay lấy ra một bản danh sách dày giao cho Sarin. Sarin ném danh sách lên không trung, phóng thích lĩnh vực dùng lực lượng của lĩnh vực đảo qua, đã đem tất cả các mục phía trên ghi tạc vào trong lòng. Xem ra, mũi ma quỷ là muốn chế tạo chiến hạm ma pháp cỡ lớn. Sarin xem qua danh sách sau khi thoáng phân tích liền biết. Tuy nhiên mũi ma quỷ vốn khống chế trên biển còn lợi hại hơn so với nguyên tố thủ, có được chiến hạm ma pháp có thể phi hành tầng trời thấp. Còn tiếp tục chế tạo chiến hạm làm gì? Chủ công, không bằng ngài đi nói chuyện với pháp sư kia. Vì sao, pháp sư kia nói, hắn trả giá sẽ không phải kim tệ cũng không phải ma hạch, có lẽ là tài liệu ngài cần đấy. Ha ha, không trách ở lại quấn quýt không rời, thì ra là mang đến đồ vật đủ để hấp dẫn ta. Sarin cười lớn hai tiếng, nói, vậy thì đi xem, tuy nhiên, chờ thêm đi qua nửa đêm đánh thức bọn họ, nếu là trước kia Sarin khả năng sẽ cự tuyệt giao dịch này. bởi vì giao dịch này rất có thể tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với hắn trong tương lai. Nhưng là hiện tại Sarin hiểu được vận mệnh không phải như thế. Mỗi một lần quyết định đều có vô số loại khả năng. Người dù sao không thể bởi vì sợ nghẹn chết mà từ nay về sau không ăn cơm chứ. Huống chi pháp sư của mũi ma quỷ không mua được kim loại ở chỗ mình cũng có thể đi nơi khác mua sắm, tỉ như là đế quốc Tangula. Người Vân Liêu cũng có khả năng bán cho bọn họ, chỉ cần trả giá đủ nhiều Agares, thậm chí có thể bán toàn bộ đế quốc đi. Tuy nhiên việc này Sarin không nóng nảy, muốn cố ý kéo dài mấy giờ. Chờ sau nửa đêm mọi người đều đi ngủ, lại đi quấy rầy pháp sư của mũi ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri cũng bị gọi tới cùng Zola, hai người ngồi chung với Sarin, phía dưới phân phó người chuẩn bị đồ ăn uống. Sarin dứt khoát bày ra một buổi yến hội quy mô nhỏ trong thần điện cho người đi theo mình thời gian tương đối dài đều đi qua ăn. Sarin nhìn mấy chục người tâm phúc của mình hai bên bàn dài thật lớn, không khỏi sinh lòng cảm thán. Vận mệnh của mình đủ khiến cho đại đa số người hâm mộ muốn chết. Từ một kẻ ăn xin nhỏ yếu hai bàn tay trắng cho tới chủ một quốc gia hiện nay, pháp sư cấp 10, người được vận mệnh chiếu cố. Cách chương.